Bản tôn không vui. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nặc không đếm xỉa tới hắn. Người chính vội vàng giáo huấn đệ tử đâu? Cư nhiên một người xính anh hùng xông lên đi. Ngươi là ngốc à? Vẫn là ngốc à? Rốt cuộc là như thế nào dẫn dắt đệ tử? Trận pháp đâu? Loạn thành một đoàn. Liền ngươi như vậy, còn dám chủ động xin ra trận dẫn dắt đệ tử tới thăm dò di tích. Ngươi đảm đương đến khởi sao? Đế tôn mắng đủ đồ đệ. Sau đó mới quét một chút rơi rớt tan tác đệ tử. Các ngươi tông những đệ tử khác đâu? Thiên yêu tông dẫn đầu đệ tử vẻ mặt vẻ xấu hổ. Đệ tử bất tài. Có chút sư huynh đệ ở Sơn Hải Thú mới vừa lao tới là lúc đã bị nuốt ăn. Dư lại sư huynh đệ tắc bị tách ra. Đệ tử đã phát ra tín hiệu. Nói vậy thực mau là có thể tụ tập ở bên nhau. Thỉnh đế tôn chớ có lo lắng. Bởi vì là con nhà người ta. Cho nên Bùi Nặc cái gì cũng chưa nói. Nhưng là kia sắc mặt biểu tình. Rõ ràng chính là đang nói. Xuẩn. Thiên yêu tông đệ tử vùi đầu đến càng thấp. Vốn dĩ sư tôn ở chỗ này. Hẳn là từ sư tôn chủ trì. Nhưng là Diệp Vị Nhiên xem sư tôn một bộ lòng tràn đầy không vui biểu tình. Chủ động quan tâm nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào trêu chọc kia Sơn Hải Thú? Mang đội đệ tử đáp. Chúng ta vẫn luôn ở thăm dò thượng cổ di tích rơi xuống. Mới vừa phát hiện một tia manh mối. Liền gặp này quái thú. Nhưng là nghĩ đến di tích chân bảo nơi tổng hội có yêu thú bảo hộ. Nghĩ đến di tích ly chúng ta đã không xa. Hắn trong mắt hiện lên một tia tham lam. Nhưng là lại nghĩ đến có đế tôn tại đây. Cho dù có di tích cũng không tới phiên bọn họ. Lại không cam lòng cúi đầu. Thiện giải nhân ý Diệp Vị Nhiên lại nhìn Bùi Nặc. Sư tôn, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Bùi Nặc hơi thốc mi. Ngươi cho rằng bản tôn vì sao tiến đến? Là bởi vì không yên tâm ngươi. Cho nên lặng lẽ đi theo phía sau bảo hộ. Diệp Vị Nhiên, hắn thật đúng là chính là như vậy cho rằng. Bất quá nếu nói ra sư tôn lại sẽ mắng hắn tự mình đa tình. Đế tôn nói dối không nháy mắt. Bản tôn chỉ là hoài nghi. Này thượng cổ di tích việc thật sự sự ra kỳ quặc. Cho nên tiến đến điều tra. Quả nhiên như thế. Nơi đây cũng không có cái gì thượng cổ di tích. Hắn một câu nói ra dẫn tới mỗi người khiếp sợ. Bọn họ nỗ lực giao tranh lâu như vậy chính là vì thượng cổ di tích. Hiện tại nói cho bọn họ nói đây là giả. Sao có thể? Nhưng những lời này là xuất từ đế tôn chi khẩu. Lại làm cho bọn họ không thể không tin. Vừa rồi Sơn Hải Thú các ngươi cũng thấy được. Nếu vô bản tôn, lấy các ngươi tu vi như thế nào có thể ngăn cản được? Huống chi này Long Nha Cốc nội. Sơn Hải Thú không ngừng này một con. Nơi đây cũng không bất luận cái gì thượng cổ di tích. Hết thảy đều là ma đạo gian kế. Tưởng dẫn chúng ta tiên đạo đệ tử tới. Sau đó dùng yêu thú tiêu diệt. Mà hết thảy này. Đúng là ma đạo dục muốn quy mô tiến công ta tiên đạo dấu hiệu. Nơi đây đã không phải ở lâu nơi. Diệp Vị Nhiên, người phụ trách triệu tập đồng đạo. 7 ngày lúc sau tốc ra Long Nha Cốc. Mà ngươi, hắn đối với Thiên Yêu Tông dẫn đầu đệ tử nói. Tốc truyền tin với Miểu Tâm Tiên Tôn. 7 ngày lúc sau, Tử Đàn Sơn Điên, bản tôn dục mời các vị tiên tôn. Cộng thương đối sách. Tuy rằng hết thảy xác thật đều là Nguyệt Ma Tôn âm mưu không sai. Nhưng là cái gì ma đạo muốn quy mô tiến công bọn họ tiên đạo? Toàn thuộc Bùi Nặc tự mình bậy bạ. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ma đạo hoành hành đã lâu. Hắn chỉ là cảm thấy là thời điểm tiêu diệt bọn họ. Đến nỗi loại bỏ tế dũng việc. Hắn đều bận việc trăm năm còn vô kết quả. Lúc này đây còn trúng Nguyệt Ma Tôn kế. Suýt nữa mệnh tang Long Nha Cốc, xem ra là thật sự khó có thể loại bỏ, chỉ có thể trước phóng một thả. Chỉ là, lưu lại thứ này, thật sự làm hắn trong lòng có chút bất an. Chủ nhân, ngươi thật là muốn làm cái gì? Bùi Nặc lời này có thể gạt được tiên đạo đệ tử, lại không lừa được hệ thống. Nhưng là hắn rõ ràng hiểu sai. Hồ Nghi nói, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ chủ ý lộng chết ta? Vì cái gì đối với ta như vậy a, Bùi Nặc? Đương nhiên không phải, bản tôn đã từ bỏ. Bởi vì phát hiện, lộng chết ngươi, so lưu trữ ngươi còn mệt. Chỉ là, ngươi tồn tại rốt cuộc làm bản tôn có chút bất an. Sợ khi nào ngươi lại đem bản tôn cấp lộng trọng sinh. Nguyên lai chủ nhân lo lắng chính là cái này. Hệ thống uể oải ỉu xìu nói. Ngươi yên tâm, sẽ không lạp. Sự vật phát triển đều là có quy luật chung. Ta không thể vi phạm loại này quy luật. Tùy tùy tiện tiện làm ngươi trọng sinh. Ngươi nếu muốn trọng sinh, tự hồ chỉ có thể dựa theo cốt truyện đi. Bị lạc tinh lỗi giết. Ta vốn dĩ cho rằng đây là không có khả năng phát sinh. Nhưng là lạc tinh lỗi nếu không chết. Hết thảy đều là khả năng phát sinh. Bùi Nặc, hắn âm trầm trầm đối hệ thống nói. Ngươi rất lợi hại. Hệ thống vẻ mặt không rõ nguyên do. Cái gì? Bùi Nặc nói. Ta vốn dĩ đã không nghĩ sát lạc tinh lỗi. Nhưng là bị ngươi như vậy vừa nói. Muốn giết hắn tâm lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Hệ thống, tiểu lạc lạc, ta không phải cố ý, 7 ngày lúc sau. Long Nha Cốc khai, được Bùi Nặc phân phó. Tiên đạo giới các đệ tử tất cả đều dẹp đường hồi phủ. Bùi Nặc dẫn dắt bọn họ tông đệ tử trở về Tử Đàn Tông. Đối với vì cái gì là đế tôn mang theo đại gia trở về. Tuy rằng đại gia kinh ngạc vô cùng, nhưng là lúc này đã vô tâm đi so đo. Bởi vì lúc này có một kiện càng quan trọng sự. Đế tôn tiểu đệ tử, lạc tinh lỗi đã trở lại. Cái này 100 năm trước chết đi tiểu đệ tử vẫn luôn là đế tôn trong lòng đau. Hắn ngực nốt chu sa, trong mắt bạch nguyệt quang. Kết quả khi cách 100 năm, cái này trong lời đồn đã chết thẳng cẳng đến không thể lại chết thẳng cẳng đồ đệ. Cứ nhiên chết mà sống lại lần thứ hai về tới Tử Đàn Tông. Tuy rằng trong tông chư vị trưởng lão đã nghiệm chứng quá thân phận của hắn. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự, còn muốn đãi đế tôn mà quyết. Bùi Nặc Thu được bẩm báo là lúc, biểu tình mạc danh, khi cách mấy ngày, hắn ở phòng nghị sự nội, một lần nữa gặp được lạc tinh lỗi. Như cũ là một thân hắc y áo đen, thiết diện cụ, toàn thân vỏ chăn đến kín mít, kín không kẽ hở, nhìn thấy Bùi Nặc, hắn hơi hơi cúi đầu, thái độ như nhau phía trước khiêm cung. Bùi Nặc tỉ mỉ đánh giá hắn. Biểu tình khó lường. Lâu, hệ thống đã nhịn không được muốn che đôi mắt. Hắn căn bản là không cần đi suy đoán liền biết kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Lấy chủ nhân ác độc không phải là thông minh trình độ. Kế tiếp khẳng định sẽ công bố là có đồ vô sỉ giả mạo hắn tiểu đồ để ý đồ gây rối. Sau đó đem lạc tinh lỗi nhất kiếm chém. Lạc tinh lỗi vừa chết. Mà chú bị phá, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng bị trọng sinh bối rối. Tiểu lạc lạc, người quả thực là sử thượng bị chết nhất vô tội vai ác. Là hệ thống ta thực xin lỗi người a, nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến. Bùi Nặc xem xong lạc tinh lỗi lúc sau, cũng không nói là còn có phải hay không. Chỉ nhàn nhạt nói, người cùng bản tôn tới. Sau đó liền mang theo lạc tinh lỗi đi rồi. Chỉ còn lại liên can bức thiết muốn biết đến người qua đường chúng. Bùi Nặc một đường mang theo lạc tinh lỗi tới rồi hắn tẩm cung. Hồ Lui thị nữ cùng đạo đồng nhóm. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngươi lại vẫn dám bước vào ta Tử Đàn Tông đại môn. Lạc tinh lỗi. Bùm. Một tiếng. Cư nhiên liền hướng tới Bùi Nặc quỳ xuống. Đệ tử. Tưởng. Lưu tại. Đế tôn. Bên người. Bùi Nặc một tiếng cười lạnh. Chớ có ở nơi đó trang hiếu tử hiền tôn. Bản tôn căn bản chưa bao giờ đương ngươi là đệ tử quá. Cũng sẽ không bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ sở che giấu. Hắn trừng mắt lạc tinh lỗi sau một lúc lâu. Đột nhiên duỗi tay bóp lấy cổ hắn. Ngón tay đột nhiên buộc chặt. Bản tôn lưu ngươi có tác dụng gì? Không bằng giết. Cổ là nhân thể yếu ớt nhất chỗ. Lạc tinh lỗi bị Bùi Nặc nắm cổ. Đau đến mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Lại vẫn như cũ lôi kéo nghẹn ngào giọng nói. Chết ở đế tôn. Thủ hạ, chưa chắc không thể. Đã từng ở thống khổ nhất thời điểm. Hắn liền chính mình ảo tưởng. Chính mình bị trước mắt người. Một đau đau cấp giết. Cái loại này tưởng tượng thế nhưng cho hắn mang đến khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Duy trì hắn chịu đựng một đám sống chết trước mắt. Bùi Nặc khóe môi hơi câu, cực kỳ lãnh khốc cười. Hắn buông tay, người nếu muốn lưu lại, này cũng chưa chắc không thể. Nhưng là, ta Tử Đàn Tông nội không dưỡng người rảnh rỗi. Người nếu muốn lưu lại, phải chứng minh ngươi giá trị. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt. Cái gì? Bùi Nặc cười, gọi tới Đạo Đồng, phân phó hắn hảo sinh an trí Lạc Tinh Lỗi. Sau đó đối Lạc Tinh Lỗi nói, bản tôn thượng có chuyện quan trọng, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, vãn chút bản tôn sẽ tự tìm ngươi. Lạc Tinh Lỗi mơ hồ bị mang đi, hệ thống càng thêm mơ hồ. Sao lại thế này a chủ nhân? Người này liền buông tha hắn. Như vậy nhân từ nương tay không phù hợp chủ nhân phong cách a. Nói thật chủ nhân hiện tại phong cách rốt cuộc là như thế nào? Hắn cũng không hiểu được. Dù sao chính là ám hắc ám hắc ám hắc đến không biên. Bản tôn phía trước không phải đã nói. Hiện giờ ta cùng với hắn không hề can hệ. Ta vì sao một hai phải giết hắn không thể? Bùi Nặc hỏi lại. Nhưng là, ngươi không phải lo lắng. Lo lắng Lạc Tinh Lỗi tương lai sẽ giết ngươi sao? Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường a. Đây chính là hắn chính tai nghe thấy. Êm đẹp như thế nào lại thay đổi đâu? Bùi Nặc cười lạnh một tiếng. Bản tôn có gì sợ? Hệ thống. Bùi Nặc buồn cười nói. Bản tôn sống mấy ngàn năm. Kiểu gì sóng gió chưa từng gặp qua. Còn sợ hắn một cái tiểu mao hài tử. Quả thực buồn cười, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Này bạch được đến cả đời hắn phải hảo hảo quá. Làm hắn từ trước muốn làm nhưng vẫn không thể làm được sự. Tỷ như nói tiêu diệt ma đạo. Tỷ như nói thống nhất tiên đạo. Tỷ như nói thành tiên phi thăng. Này đây, ở cái này trên đường. Hắn đương nhiên phải dùng tẫn có thể lợi dụng người lạp. Lạc Tinh Lỗi, nếu hắn nhớ không lầm nói. Hắn thân thế có chút dị thường. Đúng là hắn tiêu diệt ma đạo một cái thực tốt lợi dụng đối tượng. Đương nhiên này đó hắn căn bản không có tất yếu đối hệ thống toàn bộ thác ra. Nhưng là cũng không biết này quỷ đồ vật là như thế nào lý giải. Cư nhiên nói, chủ nhân, như vậy đi xuống ngươi nên sẽ không yêu Lạc Tinh Lỗi đi. Bùi Nặc không hiểu được hắn mạch não. Cái gì, hệ thống đã nghiêm trang phân tích khai. Ngươi hiện tại không nghĩ sát Lạc Tinh Lỗi, muốn lưu lại lợi dụng hắn. Ngươi đối hắn cảm tình thực phức tạp, có hận rồi lại không có hận, mà hắn đối với ngươi, si tâm một mảnh ta đều có thể nhìn ra được tới. Dưới loại tình huống này, lấy ta nhìn chung nhiều năm tiên hiệp tiểu thuyết kinh nghiệm, dễ dàng nhất nảy sinh tình yêu. Đối với loại này giải thích, Bùi Nặc quả thực muốn hết chỗ nói rồi. Thứ nhất, bản tôn tuyệt đối không thể yêu kẻ thù. Thứ hai, bản tôn căn bản không có khả năng yêu bất luận kẻ nào. Bản tôn tu là vô tình đạo, quảng cáo, cách chương.